Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3901, Tinh Tử cùng Hoàng Tộc, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, Thao Thiên Phong Tuyết cuốn tới, bốn phía nhiệt độ tựa hồ so với trước còn thấp hơn. Rất nhiều người tộc lùi lại mấy bước, nhìn đứng tại gió lốc bên trên đảo thân ảnh kia, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, thậm chí còn có chút ít sợ hãi. Một cái yêu ma, ép lui mấy vạn tu sĩ nhân tộc. Này, liền là Chính Long, người nào đều hiểu, dung hợp hoàng tộc huyết mạch cùng ma tộc thân phận Chính Long, chắc chắn muốn so với bình thường hoàng tộc dòng dõi còn mạnh hơn nhiều. Cái kia đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, chỉ sợ đã để chiến lực của hắn đến gần vô hạn yêu hoàng cảnh. Nếu như nói, cái kia bị Tô Hàn đánh chết ma thốt, có yêu hoàng cảnh 70% chiến lực, vậy cái này Chính Long, chỉ sợ cũng đạt đến 80%, thậm chí là 90%. Chúng ta còn là xem thường những yêu ma này. Hàn Trần Tinh Tử cho Vô Phàm Tinh Tử bọn hắn truyền âm. Người sau gật đầu nói, đúng, trước lúc này, dựa theo dự đoán của chúng ta, còn tưởng rằng chỉ có bài danh 10 vị trí đầu những tên kia, mới có thể so với nhất huyết yêu hoàng. Hiện tại xem ra, cũng là có chút ếch ngồi đáy giếng a. Này Chính Long tại yêu ma săn giết bảng bên trên, vẻn vẹn bài danh thứ 91 mà thôi, liền đã có như thế chiến lực. Nếu ta không có đoán sai, sợ là bài danh 80 tả hữu những tên kia, liền đã có thể chính thức cùng nhất huyết yêu hoàng so sánh. Mặc dù đều đã đoán được, ân cần khẩu nói sau khi đi ra, mọi người vẫn không khỏi đào hấp khẩu khí lạnh. Bài danh 80, liền có thể cùng nhất huyết yêu hoàng so sánh, đây chính là tương đương với nhân tộc nhất tinh thiên thần cảnh a. Thật nếu là như vậy, cái kia bài danh thứ 70, thứ 60, thứ 50 đây này. Yêu ma nhất tộc mạnh mẽ, thật chính là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Này một cái chớp mắt Hàn Trần Tinh Tử bọn hắn, lại một lần nữa cảm nhận được chúa tể cảnh khủng bố cỡ nào. Nếu không phải là thêm gia vị chúa tể kia cảnh tại đè ép, chỉ bằng yêu ma nhất tộc này đáng sợ chiến lực, thật sự có thể đem nhân tộc cho diệt đi. Không thể không nói, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, có thể đặt xuống Thánh Hải, áp chế yêu ma vô số năm, quả nhiên là... Nguyên Minh Hậu Duệ lâm vào cảm khái ở trong, có thể không chờ hắn nói xong, cũng cảm giác bốn phía truyền đến từng đợt ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Trần Tinh Tử bọn người đang ngó chừng hắn. Nguyên Minh Hậu Duệ mặt thịt lắc một cái, vội vàng im miệng, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói ra tới. Hắn mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là ở kiếp trước, thời khắc này chúng ta là địch nhân, hiểu không? Hàn Trần Tinh Tử âm trầm nói. Ta tự nhiên biết, Nguyên Minh Hậu Duệ hừ lạnh một tiếng, hắn chán ghét Hàn Trần Tinh Tử này loại uy hiếp ngữ khí. Nhân tộc, đúng lúc này, cái kia Chính Long chờ yêu ma cuối cùng đến, hắn thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra, nhường rất nhiều người tộc trái tim, đều là hung hăng chấn động một cái. Như vẻn vẹn Chính Long một cái thì cũng thôi đi, có thể ở phía sau hắn, còn có trọn vẹn mấy trăm vạn yêu ma tồn tại. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Những yêu ma này bên trong, chỉ là yêu quân cảnh, liền có mấy ngàn vị nhiều. Dù cho nhân tộc đều là tinh anh, có thể huyền thần cảnh cũng chỉ là nhiều không đến 1.000 vị mà thôi. Tại thần linh cảnh về số lượng mặt, yêu ma nhất tộc vượt qua 10 vạn, so với nhân tộc tại nơi này tổng số đều nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Long tầm mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Hàn Trần Tinh Tử trên thân. Hắn đơn bạc bờ môi nhấp lên. Trong mắt có huyết sắc chợt lóe lên, cái kia nụ cười dữ tợn, nhưng Hàn Trần Tinh Tử hô hấp dồn dập một chút. Bất quá Hàn Trần Tinh Tử cũng không phải quá mức e ngại, hắn có thủ đoạn không ít, dù cho là chân chính nhất huyết yêu hoàng tới, đều rất khó giết hắn, chưa nói chi là Chính Long cái này đỉnh phong yêu quân cảnh. Đương nhiên, không phải là đối thủ là thật, dù sao Hàn Trần Tinh Tử mi tâm lấp lánh sao trời, cũng đã đạt đến 7 viên. Đó là đại biểu cho huyền thần cảnh màu xanh đậm, thất tinh huyền thần cảnh. Luận chiến lực, Hàn Trần Tinh Tử có lẽ không bằng Chính Long, nhưng luận địa vị, hắn tại nhân tộc địa vị, muốn vượt xa khỏi Chính Long tại yêu ma nhất tộc ở trong địa vị, cho nên thủ đoạn của hắn, khẳng định so Chính Long muốn nhiều. Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Chính Long chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong giống như là xen lẫn phong tuyết một dạng. Băng lãnh lại khàn khàn. Yêu ma nhất tộc, nhát gan sợ chết, còn không cho phép bản tinh tử nói hay sao? Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh, hắn cùng Tô Hàn có thù không giả, nhưng đối mặt yêu ma thời điểm, hai người còn tính là đứng tại cùng một trận doanh. Không có bất kỳ cái gì đường lùi, người không chết, chính là ta vong. Cho nên, cho dù là không địch lại, cho dù là thật muốn bị đánh giết, cũng căn bản không cần cầu xin tha thứ, bởi vì cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đây là địch nhân vốn có, đời đời kiếp kiếp, giấu tài, tạm thời ẩn nhẫn, lại bị ngươi cho nói thành nhát gan sợ chết. Chính Long nhìn chằm chằm Hàn Trần Tinh Tử, lại nói. Thủ đoạn của bọn hắn, cảnh giới, chiến lực, cũng không bằng ngươi, ngươi không phải muốn khiêu chiến, không bằng bản điện cùng ngươi thử một chút, như thế nào? Hàn Trần Tinh Tử tự nhiên không muốn cùng Chính Long giao thủ, nhưng hắn làm vì nhân tộc cấp cao nhất thiên kiêu một trong, ngay trước hai tộc trước mặt, vẫn là nhắm mắt nói. Thử một chút liền thử một chút, ngươi cho rằng bản Tinh Tử sẽ sợ ngươi. Chúng ta tộc thiên kiêu, có thể lực áp hết thảy yêu ma, chỉ cần các ngươi dám từng cái đến, cái kia bản Tinh Tử, liền dám từng cái giết. Ha ha, Chính Long cười càng thêm dữ tợn. Rõ ràng không có đem Hàn Trần Tinh Tử lời để ở trong lòng. Hắn bàn tay trắng noãn hơi hơi nhô ra, sau đó vồ mạnh một cái, bốn phía phong tuyết lập tức ngưng tụ tới, hóa thành một đạo vạn trượng băng nhũ, thẳng đến Hàn Trần Tinh Tử đâm xuống. Tại băng nhũ bốn phía, ẩn chứa một tầng màu đỏ như máu ánh sáng, đó là khí huyết chi lực. Theo khí huyết chi lực bên trên, truyền ra làm cho tất cả mọi người tộc đều sắc mặt kịch biến khí tức. Cái kia hoàn toàn siêu việt yêu quân cảnh a, không nghĩ tới, Chính Long này tiện tay ở giữa công kích, liền đã đáng sợ như thế. Hô, tựa như gió lớn nổi lên, cái kia băng nhũ xuyên qua hư không, mang theo một hồi gợn sóng, thẳng đến Hàn Trần Tinh Tử đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ, Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài lộ ra khinh thường. Theo bàn tay hắn vũ động, có một cái to lớn hắc bạch bát quái ngưng tụ ra. Bát quái này cấp tốc xoay tròn, thoạt nhìn như là hoàn toàn hòa thành một thể, có nồng đậm hắc bạch chi sắc nổi lên, cực kỳ quỷ dị. Băng nhũ đánh thẳng tới, hung hăng đâm vào bát quái phía trên. Hàn Trần Tinh Tử không nhúc nhích tí nào, bát quái hơi chấn động một chút, chuyển động tần suất chậm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia băng nhũ thì là trực tiếp nổ tung, lần nữa hóa thành phong tuyết. Trở về đến Chính Long dưới chân gió lốc ở trong. Liền này, Hàn Trần Tinh Tử đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt kiêng kỵ, mặt ngoài lại là cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng, người này đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc yêu ma, đến cùng đến cỡ nào mạnh đâu. Chính Long không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, vừa rồi chẳng qua là bản điện tùy ý nhất kích mà thôi, người còn coi là gì rồi. Liền gấp như vậy đi chết sao, người có thể giết ta. Mới xem như ngươi bản lĩnh thật sự. Hàn Trần Tinh Tử vẻ mặt lạnh lẽo. Vô Phàm Tinh Tử đám người tạm thời cũng không ra tay trợ giúp. Hàn Trần Tinh Tử giờ phút này còn không có thể hiện ra toàn lực. Như bọn hắn ra tay, sẽ bị chế nhạo không nói. Cái kia rất nhiều yêu ma, chỉ sợ cũng phải cùng nhau tiến lên, đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.